Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, muội khống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mỗi một người tiềm lực đều rất khủng bố, bị chèn ép, liền sẽ kích thích huyết mạch của bọn họ lực, từ đó khiến cho được bọn họ thực lực nhanh chóng tăng vọt. Đối với lần này, Hải Âu chiến thần xoay người mở ra mang tới ám kình cái dương. Từ bên trong cầm ra một mặt màu xanh da trời lệnh bài. Bàn tay lớn, nhưng là hình tròn, chính diện là chữ số Á Dập, phía sau là học viện chiến thần ký hiệu, hai chuôi đan chéo đao kiếm, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Trong đó, Hải Âu chiến thần còn cầm ra một bản danh sách. Mở ra trang thứ nhất, đối với tiểu chiến thần bọn họ quát lên, bắt đầu phát cho bảng số. Số 1, tiểu chiến thần Vương Phàm. Đợi một chút, ta không thể cầm số 1, số 2 để lại cho ta là được. Tiểu chiến thần nhìn cả nhỗng Hạ Vũ một mắt, quay lại đi ra quát lên. Cái này không ước chừng làm những học viên kia đưa tới một hồi xôn xao, rối rít châu đầu ghé tai. Không rõ ràng tiểu chiến thần vì sao như thế nói. Dựa theo bọn họ những người này hiểu, tiểu chiến thần cầm cái này lệnh bài là ở tình lý bên trong à. Không có ai không phục, mà nay, hắn nhưng chủ động nói muốn bắt số 2 bảng số. Không chỉ có làm tất cả học viên buồn bực không thôi. Cảm thấy liền tiểu chiến thần cũng cầm số 2. Như vậy ai phối cầm số 1 lệnh bài? Nhưng là có một bộ học viên, nhưng hiểu rõ ra, mơ hồ đoán được có thể cầm số 1 lệnh bài người là ai. Đó chính là gần đây gây ra vô tận phong ba một đời trọng đồng người. Tin đồn hắn là kế tiểu chiến thần sau đó, cái thứ hai đánh bại Ninh Tiểu Bắc người. Hơn nữa ban đầu không biết xảy ra trạng huống gì, chọc được ngoài ra mấy lớn thiên tài đứng đầu, hợp lực áp chế trọng đồng người. Cứ nghe còn thất bại, lập tức tiểu chiến thần như vậy ồn ào, làm biết nội tình Ninh Tiểu Bắc vậy lên tiếng nói, số 1 minh bài, ta muốn trừ tên tiểu ma vương kia, không người có thể lấy được. Lệnh bài phân phối là phía trên đi qua khảo hạch, tiến tới đánh giá mà ra lệnh, không cho sửa đổi, tiểu chiến thần tiếp ngươi lệnh bài. Hải Âu chiến thần cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Đối với mấy vị này huyết mạch võ tu và thể chất đặc thù người, hắn cũng là cảm giác sâu sắc không biết làm sao. Nhưng mà, tiểu chiến thần cự mà không tiếp, làm Hải Âu chiến thần cũng bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn lên tiếng nói, ta biết mấy người các ngươi đang suy nghĩ gì. Trọng đồng người đã chết trận ở chiến thần rừng rậm khu vực nòng cốt. Một điểm này, doanh trưởng đã tự mình kiểm chứng qua. Đánh giám, các ngươi không biết tên tiểu ma vương kia thực lực. Mấy người chúng ta nhưng mà hết sức rõ ràng. Ngươi biết người ta thực lực sao? Ban đầu hắn kéo trọng thương khu, bộc phát ra thực lực, đập chết gần như 20 đầu mạch đại linh thú. Lại là thu phục một đầu mắt xanh kim sư là thú cưỡi. Bây giờ ngươi nói cho ta. Hắn bị linh thú cắn chết, nói bậy nói bạ, Nam Hạo phản ứng cực lớn, tính cách ngay thẳng hắn, trực tiếp ngay trước mọi người phản bác Hải Âu chiến thần nói tiếng nói. Không chấp nhận tin tức này, hơn nữa Ninh Tiểu Bắc giống vậy quát lên, không sai, trên người hắn huyết mạch lực, các ngươi không được rõ, mấy người chúng ta có thể hết sức rõ ràng, ban đầu ta và con chuột. Tiểu chiến thần, còn có thư sinh 4 người vận dụng huyết mạch căn nguyên lực, đều không có thể chế trụ hắn. Hôm nay ngươi tuyên cáo hắn nguyên nhân cái chết, nói liều, giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc nói ra tin tức, làm những học viên kia trợn mắt hốc mồm, chố mắt nhìn nhau, giờ phút này mới rõ ràng một đời trọng đồng người có bao nhiêu biến thái. Cả ngày mới phổ lên hạng tốt nhất mấy vị. Hợp lực cũng không áp chế được hắn. Thực lực kia nhất định chính là khủng bố. mà những học viên kia vậy chậm rãi rõ ràng. Vì sao tiểu chiến thần không muốn tiếp nhận số một lệnh bài? Nếu như chọc đồng người ở chỗ này, làm sao vậy không tới phiên hắn à? Giờ phút này, bầu không khí ngay tức thì đọng lại đứng lên. Ninh Tiểu Bắc bọn họ rõ ràng là cùng Hải Âu chiến thần đối nghịch. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng ở bên cạnh, không chỉ có một hồi lúng túng, trong lòng mơ hồ có chút áy náy, cảm thấy không nên đối với Ninh Tiểu Bắc bọn họ giấu giếm mình giả chết tin tức. Bất đắc dĩ Hạ Vũ ho nhẹ một tiếng, cái đó đây là học viện an bài, tiểu chiến thần ngươi liền đừng cự tuyệt, an tâm tiếp nhận. Ừ, được. Tiểu chiến thần hết sức rõ ràng Hạ Vũ chính là trọng đồng người. Dẫu sao trước hắn gặp qua Hạ Vũ, lập tức ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng Hạ Vũ đang có ý gì, trực tiếp gật đầu, không có cự tuyệt. Cái này làm Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo âm thầm cau mày, quay đầu lại nhìn chăm chăm Hạ Vũ gò má thanh tú, mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen thuộc, tựa hồ ở nơi đó gặp qua, mà Hạ Vũ vậy lười được giải thích, không giấu vết ngay tức thì mở trọng đồng. Vậy xanh đỏ xen nhau yêu dị con ngươi chia làm hai, hóa thành kỳ dị lực, làm Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo giống như bị sét đánh như nhau. Lăng ngu ngay tại chỗ. Thật lâu sau này, Ninh Tiểu Bắc trợn mắt hốc mồm, đi tới Hạ Vũ trước mặt, thật lâu không nói, quay lại lớn lật bạch nhãn, người đen trắng mặt nạ đâu, làm sao không mang, cái gì mặt nạ, ta kêu Hạ Vũ, xuân hạ thu mưa Hạ Vũ. Hạ Vũ chú trọng giới thiệu một chút, ấm nỉ Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo chớ nói bậy bà, đem mình thân phận bị nói lọt, mà Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo vậy không phải người ngu. Gặp Hạ Vũ cố ý giấu giếm mình thân phận, đồng thời bọn họ vậy biết một chút bí mật, lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, trùng trùng vỗ một cái Hạ Vũ bả vai, liền không có nói nhiều. Trước bọn họ nhận được trọng đồng người rơi xuống tin tức, cũng là sợ hết hồn, căn bản không tin, bất quá trong lòng còn mơ hồ có chút lo âu. Hôm nay gặp Hạ Vũ vô sự, nhất thời trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà Hải Âu chiến thần gặp mấy vị này biến thái, rốt cuộc không lộn xộn, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại hô, số ai, Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc tiến lên lĩnh mình bảng số, lại lĩnh cả người toàn thân màu xanh áo choàng, thành tựu tân sinh mỗi ngày tất mặc trang phục. Sau đó, Hải Âu chiến thần lại tiếp liền hét lớn, số 3 ai phượng, ừ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn về phía cách đó không xa trong đám người, đi ra một vị ăn mặc đầm trắng dài cô gái, không chỉ có trước mắt sáng lên, chỉ gặp chậm rãi đi ra cô gái, như thác vậy mái tóc dài, bị một cây kim mang trói buộc, buộc thành đuôi ngựa, trói buộc ở trên hai vai, bước chân nhẹ nhàng, đi tới Hải Âu chiến thần trước mặt. Thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên tiếng. Hề Phượng gặp qua Hải Âu chiến thần. Ừ, Thu Cất Minh Bài. Không đúng, nữ học viên không nên xuất hiện ở nơi này. Hẳn học viện phía Tây à? Hải Âu chiến thần cũng bị trước mắt cô gái sở kinh xinh đẹp đến. Phục hồi tinh thần lại ấm áp nói xong nửa câu đầu. Ngay sau đó hơi biến sắc mặt. Tay cầm lệnh bài không có cho Hề Phượng. Cái này không ước chừng làm Hề Phượng mày liễu hơi nhăn. Như mày là liễu môi mỏng khẽ nhúc nhích. Trước không có ai nói cho ta qua à? Nói qua, không quá ta không đồng ý. Muội muội ta muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Nàng một người sinh hoạt, ta không yên tâm. Lời nói rơi xuống, một vị ăn mặc màu vàng áo quan thanh niên đi ra. Ngăm đen rậm rạp, tóc hạ. Không che giấu được hắn mày kiếm xuống sắc bén con ngươi. Giờ phút này nói, cái này không ước chừng làm Hải Âu chiến thần nhức đầu. Biết vị này chỉ sợ sẽ là Hề Hoàng, đồng dạng là vị thiên tài đứng đầu. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng không nhịn được cười ra tiếng. Ta liệt cái đi à? Nguyên lai ngươi tên này là một muội khống à? Ừ, Hề Hoàng ghét nhất người khác như thế nói hắn. Quay đầu lại nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, không khỏi ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, thoáng qua lạnh lùng sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tsa-nối-tsa-nối-y-nối-tsa-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.